Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, phần 469. Chương 49. Này như thế nào không biết xấu hổ e thực am hiểu lừa dối. Phi thường mà am hiểu lừa dối, thậm chí liền tiền nhiệm trí tuệ nữ thần Athena đều đã từng bị hắn lừa dối đến quá. Liền càng miễn bàn trước mặt cái này có điểm ngốc bạch ngọt mục thần Duy Music, vì thế ở hắn cố tình. Kịch bản hạ, tam ly rượu xuống bụng, Duy Music liền cùng hắn là vào sinh ra tử. Giúp bạn không tiếc cả mạng sống hảo huynh đệ, yến hội sau khi kết thúc. Chúng thần tan đi, Duy Music còn lưu luyến không rời mà túm Ares. Đối hắn lau nước mắt, đáng giận ta lực lượng mỏng manh. Không thể đủ đi theo ngươi cùng đi tấn công minh giới. Đem cái kia đáng giận Ereskigo từ minh vương vương tọa mặt trên kéo xuống tới, không có việc gì. Không có việc gì, Ares vỗ hắn tay. Nói, Duy Music, ngươi có cái này tâm ý là được. Trở về hảo hảo bồi ngươi lão bà đi thôi, Duy Music bị Ares nhẹ nhàng đẩy ra. Sau đó có chút không tha mà nhìn hắn vĩ ngạn bóng dáng từng bước một mà rời đi Anu cung điện. Bước lên Anu chi đạo, hướng đại địa thượng đi đến, tuy rằng không biết vì cái gì Neko đi được so mặt khác thần minh chậm rất nhiều, nhưng là Duy Music lại không có tâm tư đi tự hỏi vấn đề này. Hắn sờ sờ chính mình trước ngực vòng cổ, theo sau phảng phất hạ quyết tâm giống nhau, cắn chặt răng, đuổi theo Ares bước chân, Neko, từ từ ta, tới, nghe được Duy Music kêu gọi. Ares hai mắt nhíu lại, trong lòng hiện ra một cổ câu cá thượng câu mừng thầm. Tiếp theo hắn xoay người lại, nhìn Duy Music, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Duy Music, người gọi lại ta làm cái gì? Neko, Duy Music trên tay phủng một cái thúy lục sắc quang đoàn. Đi tới Ares trước mặt, tiếp theo thần sắc trịnh trọng mà đem cái này quang đoàn phóng tới hắn trên tay. Thỉnh ngươi nhận lấy cái này đi. Ngoặc kép, cái này là, đây là ta xuân chi thần cách. Duy Music nghiêm túc mà nói, ta là chăn thả cùng mùa xuân chi thần. Chỉ cần ta nơi địa phương, nơi đó chính là tràn ngập sinh mệnh hơi thở ngày xuân. Người đem này cái thần cách mang theo, chẳng sợ tương lai ngươi hạ minh giới. Ở cái kia liền ác ma đều không muốn dừng lại hoang vu nơi. Cũng sẽ nhiều ra một chút màu xanh lục đi, nhìn ngươi nói. Duy Music, này như thế nào không biết xấu hổ a, Ares cười đùn đẩy. Nhưng là bàn tay lại gắt gao bắt được kia cái thần cách cầm đi đi, Duy Music cảm giác được Ares bàn. Tay run rẩy, còn tưởng rằng hắn nội tâm đang ở rối rắm muốn hay không. Trong lòng càng là cảm động, hắn có chút cường ngạnh mà đem này cái xuân chi thần cách đẩy đến Ares trong tay. Hơn nữa đối hắn nói. Lúc trước ta chính là bởi vì có cái này thần cách, mới làm thủy thần Enki thuyết phục Ereskigo, đồng ý làm ta trở lại đại địa thượng nửa năm, sau đó ta tỉ tỉ lại trở lại đại địa thượng nửa năm. Dù sao chờ ngươi thành công về sau, ta cùng ta tỉ tỉ cũng sẽ từ minh giới bên trong giải phóng. Đến lúc đó ngày xuân không ngày xuân, ta căn bản là không sao cả, nghe được hắn liền lý do đều cho chính mình biên hảo. Ares chỗ nào còn có thể buông tha này khối đến bên miệng thịt. Vì thế hắn vẻ mặt cảm động mà tiếp nhận này cái thần cách. Trở tay liền cấp xủy ở chính mình trên người. Động tác thập phần thuần thục, cảm ơn ngươi Duy Music. Hắn đối vị này ngốc bạch ngọt mục thần trí tạ. Nói, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đánh bại Ereskigo. Đem ngươi cấp thả ra, ân. Ta tin tưởng ngươi. Duy Music nặng nề mà gật đầu, vì phòng ngừa Duy Music đổi ý. Ares lập tức lừa dối hắn trở về hảo hảo bồi chính mình thê tử Ista đi. Chờ đến Duy Music bị hắn nói động, tung ta tung tăng mà chạy đi tìm Ista thời điểm. Ares trực tiếp xủy này cái thần cách, quay đầu liền chạy tới đại địa thượng, đây chính là cái thứ tốt. Phải biết rằng sau lại ở Hy Lạp minh giới bên trong. Hải Đức kéo này chỉ ngốc xà có thể giúp hé kết ở trong hoa viên trồng hoa loại thảo. Toàn dựa vào minh giới có cái trên danh nghĩa minh hậu Persephone. Vị này nữ thần trên người có mùa xuân thần cách. Đúng là bởi vì này, cho nên Hy Lạp Minh Giới mới sánh bằng Tác Không Đạt Mệ Á bên này nhiều, rất nhiều sinh khí. Hơn nữa, ở Hecate cùng Ares xoán vị thành công trước kia, trên danh nghĩa Minh Giới nội Elysian nhạc viên cũng là từ Persephone phân công quản lý. Đương nhiên, hiện tại bên kia Minh Giới đã là Hecate giữa đường. Ở Athena sau khi chết, Ares cũng ỷ vào chính mình 75 vạn thất trở lên từ trường chuyển động lực lượng giải trừ Persephone trên người ái thần nguyền rủa. Ở kia về sau nàng cũng đã giao ra thần cách. Bên kia Minh Giới đã sớm không sao cả này đó, nhưng Ares đối bên này Minh Giới tiến hành cải tạo thời điểm, cái này thần cách vẫn là có thể giúp được hắn rất nhiều. Cho nên hắn cũng không tính toán ở về sau đêm này cái thần cách còn cấp Duy Music. Nếu này thần cách đã vào hắn túi, vậy đừng nghĩ lại từ Ares đại gia nơi này phải đi về. Ares cũng tin tưởng, từ chính mình tới sử dụng này cái Xuân Chi thần cách, tuyệt đối so với Duy Music cái kia thất thần khờ khạo tới dùng muốn hảo đến nhiều. Đường Ares hai chân tiếp xúc đến đại địa kia một khắc, hắn liền cảm giác được chính mình bị vận mệnh chú định nào đó tồn tại cấp theo dõi. Cái này tồn tại có một đôi âm lãnh vô cùng đôi mắt, còn có một cổ lệnh thần nhân đều cảm thấy hít thở không thông tử khí. Chẳng sợ chỉ là đối đại địa thượng sinh mệnh đầu tới nhìn chăm chú, cũng có thể đủ làm người cảm nhận được không khỏe. Nhưng Ares là người phương nào? Minh Giới hơi thở với hắn mà nói liền cùng ra giống nhau thân thiết. Hy Lạp hai đời Minh Vương, vô luận là Hades vẫn là Hecate đều từng cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Hắn thậm chí còn cùng Hecate ba quá miệng. Loại này nhìn chăm chú, với hắn mà nói quả thực là mưa bụi. Bất quá ở cảm giác được chính mình bị theo dõi về sau, Ares vẫn là tức khắc làm tốt chuẩn bị. Hắn lấy ra Inlin ban cho hắn kèn, cẩn thận mà quan sát một chút cái này thần cụ cấu tạo. Sau đó liền đem kèn phóng tới bên miệng, dùng sức mà thổi lên, ô ô cùng với một trận mênh mông âm thanh. Ares cảm giác được trên thế giới này nơi nào đó cất giấu tồn tại, tựa hồ bị hắn thổi kèn cấp đánh thức. Từ đại địa chung, từ trong rừng rậm, từ nước suối chung, từ trong ngọn lửa, từ lôi đình chung, từ gió lốc chung, đủ loại tự nhiên hiện tượng tinh linh đã chịu hắn triệu hoán, chậm rãi hội tụ ở cùng nhau. Chúng nó vốn nên trở thành tự nhiên tinh linh, nhưng ở cái này trong quá trình, kèn thanh âm phảng phất trộn lẫn nhập ma lực, thôi hóa chúng nó ra đời. Hơn nữa, vặn vẹo chúng nó hình thái, cuối cùng, cùng với cát sỏi, cuồng phong, mưa to cùng lôi hỏa, tổng cộng 114 một mình tài cao lớn, diện mạo quái dị ác ma, xuất hiện ở Ares trước mặt, đối hắn cung kính ngầm quỳ, hướng ngài kính chào. Chúng ta chủ nhân vĩ đại, đứng lên đi. Ares hạ lệnh nói, chờ đến này 14 cái ác ma đều từ trên mặt đất đứng lên về sau, Ares mới phát hiện, nguyên lai chúng nó thân cao thế nhưng so với chính mình hóa thân mà thành Neko còn muốn cao lớn một ít, nhất lùn cái kia thân cao cũng ở 3 mét trở lên. Chúng nó cả người cơ bắp cù kết, gân xanh lộ ra ngoài, tướng mạo hung ác vô cùng. Trên người còn quấn quanh từng người sở đại biểu cho tự nhiên lực lượng thuộc tính. Ares cẩn thận mà quan sát một chút, phát hiện này 14 chỉ ác ma cũng không phải cái gì từ xưa đến nay liền tồn tại sinh mệnh. Chúng nó chỉ là bị này cái kèn sở triệu hoán mà đến, ngắn ngủi mà có được trí thức sử ma. Chúng nó tại đẳng cấp thượng cũng không như những cái đó anh hùng nhân vật hóa thân mà thành servant, nhưng là ở linh cơ cường độ thượng lại do hữu quá chi. Dù sao cũng là ở thần đại, từ thần vương cho thần cụ trực tiếp triệu hồi ra tới sinh mệnh thể. Nói như vậy, đây là 14 cái dùng tốt công cụ người. Ares ở trong lòng mặt yên lặng mà cấp này 14 cái ác ma hạ hảo định nghĩa, cũng quy hoạch hảo chúng nó từng người sử dụng. Hết chương.